Lão đại phải lòng thỏ con. Chương 47, 47, kế hoạch chia rẽ hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Phong sau khi nghe những chuyện xảy đến với Vân Linh, cô bị đánh đập đến sảy thai khiến cho tâm trạng của anh ta vô cùng rối bời. Bản thân Thiên Phong đang rất đau lòng vì cô. Có lẽ Vân Linh chiếm một vị trí nào đó khá quan trọng trong lòng của anh ta, cho nên Thiên Phong mới cảm thấy đau lòng khi Vân Linh chịu đau đớn nhưng chẳng thể nào đến gần và bảo vệ cho cô. Nói đúng hơn là anh ta chẳng có tư cách để được ở gần Vân Linh. Lão Quách đến nhà của Thiên Phong, ông ta nhìn thấy con trai đang ngồi suy ngẫm điều gì đó thì đi đến hỏi. Này, sao lại ngồi thẫn thờ ra như thế? Con đang nghĩ đến người phụ nữ của Gia Ngộ có đúng không? Thiên Phong không ngờ ba của mình lại nhìn thấu tâm can của mình như thế. Sao ba biết? Lão Quách ngồi xuống ghế nói. Ta không nhìn ra được tâm tình của con sao? Từ lúc ở buổi tiệc ba đã biết con đang để ý đến cô ta, nhưng đó là người phụ nữ của Gia Ngộ, ba khuyên con nên từ bỏ, đừng ngu ngốc đâm đầu vào. Bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, con thích ai thì cứ nói ba sẽ cưới về cho con. Thiên Phong lắc đầu nói. Phụ nữ xung quanh con thì không thiếu, nhưng để tìm được một người có tính cách giống cô ấy thì lại không có. Vân Linh là một cô gái đặc biệt trong lòng con. Lão Quách thở dài nói. Sao con lại điên rồ đến như thế, lúc nào cũng muốn đối đầu với Gia Ngộ. Cả người phụ nữ của hắn con cũng muốn tranh giành. Thẩm Vân Linh là con gái độc nhất của Thẩm Quân, ông ta và ba Từ là anh em vào sinh ra từ. Thẩm Quân rất tin tưởng ba, ông ta đứng đầu thì ba cũng chỉ đứng dưới ông ta một bậc. Nhưng con nên nhớ, trong thế giới ngầm này phản bội là chuyện vô cùng bình thường. Năm đó chỉ vì ma lực của đồng tiền đã hấp dẫn ba, khiến cho ba quay lưng trở mặt với Thẩm Quân. Gia Ngộ lúc ấy chỉ là một tên thuộc hạ của Thẩm Quân, cậu ta đã suýt nữa thì chết trong tay của ba, nhưng mạng của cậu ta vô cùng lớn. Thẩm Quân đã dùng thân mình đỡ cho Gia Ngộ một nhát dao của ba, ba không ngờ ông ta lại làm như thế, Thẩm Quân mất mạng ngay trong đêm đó. Nhưng ba không ngờ Gia Ngộ lại có bản lĩnh như thế, hắn liên tục mở rộng địa bàn xây dựng một đế chế mới, quyết định trả thù cho Thẩm Quân. Lúc ấy ba cũng đã lên làm người đứng đầu trong tổ chức, nhưng Gia Ngộ không ngừng cho người truy sát người đã giết chết Thẩm Quân. Ba bắt đầu lo lắng về chuyện đó vì năm xưa cậu ta đã nhìn thấy hình xăm ở cánh tay của ba. Ba phải tức tốc đi xóa, đến nay vẫn còn pha để lại vết sẹo lớn. Nói rồi ông đưa tay ra cho Thiên Phong xem. Anh ta bất ngờ nói. Trước nay con chỉ nghĩ đó là sẹo. Lão Quách nhớ lại năm đó chính ông là người phản bội Thẩm Quân, và một ngày nào đó nếu như Gia Ngộ biết được thì chắc chắn ông ta sẽ phải đền mạng. Sau khi giết chết Thẩm Quân, ông ta đã tiêu hủy mọi chứng cứ thông tin của mình khi còn làm việc cho Thẩm Quân. Đàn em của Thẩm Quân cũng đã chết hết, chỉ còn lại một vài người còn sống, như bọn họ đã chọn cách từ bỏ tổ chức ở ẩn, một trong số đó đã chết một cách rất kỳ lạ, là do Lão Quách cho người tiêu diệt tận gốc rễ, không để ai tiết lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài. Chẳng một ai biết bất cứ thông tin nào của Lão Quách, việc tìm kiếm người truy sát Thẩm Quân đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Thiên Phong không ngờ ba mình lại là loại người tham vọng và thâm độc như thế. Từ trước đến nay ông ấy chưa nói cho anh ta biết về quá khứ của mình. Nhưng bây giờ trong đầu của Thiên Phong bây giờ đang suy nghĩ đến việc chia rẽ tình cảm của Vân Linh và Gia Ngộ. Sau sự việc vừa rồi chắc chắn tình cảm của hai người sẽ chẳng thể nào như lúc trước được nữa. Thiên Phong sẽ nhân cơ hội này sẽ để Vân Linh mất đi lòng tin với Gia Ngộ mà chọn rời bỏ hắn. Trong những phút yếu lòng của Vân Linh, Thiên Phong sẽ đến và để cô ngã vào vòng tay của mình. Một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ cho những kẻ thích tranh giành. Thử đọc truyện khô, g quả, g cáo tại, tia âm chui, v. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào sân vườn, Vân Linh đang ngồi ngoài ghế cô bây giờ đã trầm tính hơn rất nhiều. Sự vui vẻ hồn nhiên trong đôi mắt của Vân Linh đã không còn, bây giờ trong cô chỉ còn lại những mảnh ký ức đầy ám ảnh và đau thương. Chính Gia Ngộ đã khiến cho một thiếu nữ vừa bước vào đời với bao ước mơ sức sống cuồng nhiệt trở thành một người phụ nữ chìm trong đau khổ và bóng tối. Bỗng nhiên có một giỏ hoa được gửi đến cho Vân Linh, người hầu đem đến cho cô. Vân Linh nhìn ngắm bó hoa một lúc, cô chợt phát hiện ra một lá thư được cất sâu bên trong giỏ hoa. Vân Linh đưa tay vào lấy lá thư ra, cô lật xem người gửi là ai nhưng lại không thấy tên người gửi. Vân Linh mở lá thư ra xem nội dung bên trong khiến cho cô vô cùng bất ngờ và hoang mang. Chính Tôn Gia Ngộ là người đã giết Thẩm Quân. Nếu muốn biết mọi chuyện thì 3 ngày sau hãy đến nhà thờ ở thành phố S. Vân Linh nhìn xung quanh mình xem có ai đang theo dõi mình không. Cô đọc lại lá thư một lần nữa, bỗng nhiên có tiếng bước chân đi đến khiến cho Vân Linh giật mình. Cô vội vàng giấu lá thư áo, là Gia Ngộ. Hắn đến nói với Vân Linh là mình sẽ đi xử lý công việc khoảng vài ngày mới về nhà. Anh sẽ đi xử lý công việc vài ngày, em ở nhà giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, đừng bỏ bữa. Vân Linh lạnh lùng đứng lên nói, đi đâu thì tùy anh. Nói rồi cô quay người đi vào trong nhà. Gia Ngộ có thể chịu đựng được tất cả những sự lạnh lùng của Vân Linh, miễn sao là cô luôn ở bên cạnh hắn. Đối với Gia Ngộ chỉ cần như thế là quá đủ. Cách chương.